Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tích, vậy ta nhường ngươi ba chiêu, ngươi xuất thủ trước đi. Mọi người mí mắt cuồng loạn, đối mặt rất võ, dám tự tin như vậy, chỉ sợ thiên hạ cũng chỉ có Lâm Vô Địch một người đi. Khu thứ bảy, những người đeo đuổi kia, càng là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, gia hỏa này sắp chết đến nơi còn phách lối như vậy. Chờ xem, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, kia là khẳng định, rất võ thực lực sao mà cường đại, hắn làm sao có thể ngăn cản được. Để ta ba chiêu, chỉ sợ một nước về sau, ngươi liền mất mạng. Rất võ rít lên một tiếng, ngập trời huyết sắc pháp tắc, khí tức không gì sánh kịp, phảng phất một cái lò lửa lớn đang thiêu đốt hừng hực. Hắn khí huyết thật là quá cường thịnh, đây là máu chi pháp tắc, giờ phút này hắn đã thi triển, cả người thân thể đột nhiên oanh minh, một viên nắm đấm không gì sánh kịp, giết tới đây, lập tức liền chật ních không gian, mau lui lại, chung quanh chín khu vực những người kia, điên cuồng lui đi ra ngoài, liền ngay cả Mộ Dung Khuynh Thành các nàng, cũng là phiêu hướng phía sau, giữa sân, chỉ còn lại có Lâm Hiên một người, Lâm Hiên không có ngăn cản, mà là thân hình thoát một cái, hướng phía một bên lui ra ngoài. Hắn nói qua để đối phương tam chiêu, thánh không nói đùa, chiêu thứ nhất, Lâm Hiên tránh thoát, nhàn nhạt nói, rất võ triệt để giận, đối phương thật muốn để hắn ba chiêu sao, quá coi thường hắn, chết. Hắn chiêu thứ hai, phát động tuyệt học, hắn phải giải quyết đối phương, nắm đấm biến thành bàn tay, phía trên đáng sợ huyết sắc đao văn, trải rộng, như là ngọn núi lớn màu đỏ ngòm hoành đầy tới, trên trời dưới đất toàn bộ bị chật ních, căn bản không chỗ có thể trốn, nhưng mà Lâm Hiên hay là né tránh, hắn xuất hiện tại một cái khác phương vị. Y nguyên đứng chắp tay, trên thân không nhuốm bụi trần. Chiêu thứ hai, đáng ghét, rất võ sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hắn muốn thật làm cho đối phương để ba chiêu, coi như thắng hắn cũng không mặt mũi, cho nên tấm thứ ba, hắn nhất định phải giết đối phương. Man thần chi nộ, rít lên một tiếng, hắn thu hồi thủ trưởng, mà là hét lớn một tiếng, sóng âm hóa thành dòng lũ, khiến cho thiên băng địa liệt, không tốt, khu vực thứ 9 những người kia sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không ít người bị băng thân thể vỡ vụn, thất khiếu chảy máu, nhanh phòng ngự. Bọn hắn nhào nhào đánh ra pháp tắc, tiến hành ngăn cản, nhưng là căn bản ngăn không được. Mộ Dung Khuynh Thành, Lý Hồng Tụ các nàng liên thủ đánh ra đáng sợ pháp tắc, mới ngăn trở cái này kinh khủng sóng âm. Sau lưng những người kia đều thở dài một hơi, bọn hắn mang ơn, xem ra thần phục với đối phương, quả nhiên là đúng, chỉ ít người khác mấu chốt có thể bảo mệnh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không biết Lâm Vô Địch muốn làm sao chống lại, trong lòng bọn họ nghĩ đến, khu vực thứ 7 người hừ lạnh, man thần giống, đối phương dù sao cũng nên chết đi. Lâm Hiên cảm nhận được đáng sợ như vậy sóng âm xung kích, đồng dạng thâm tình sững sờ, thật là khủng khiếp a, đúng là một loại tuyệt học, hắn đều không nhịn được muốn xuất thủ phá giải. Bất quá a, nói xong ba chiêu, hắn thi triển hư không độn, né tránh một kích này, bất quá cái này phạm vi công kích quá rộng, hắn tại khu vực thứ 9 không cách nào hoàn toàn rời đi, chỉ có thể trốn đến biên giới, còn lại hắn nương tựa theo thần thể, ngạnh sinh sinh ngăn trở những cái kia sóng âm đánh trên người hắn, phát ra âm vang thanh âm, đem một phương hư không triệt để bao phủ, đánh trúng rồi, quá tốt, khu vực thứ 7 tùy tùng gieo hò, hừ, kia tiểu tử mạnh hơn lại như thế nào, bị man thần giống đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất võ cũng là lộ ra tiếu dung, không phải đâu, Lâm Vô Địch chẳng lẽ muốn bại sao? Khu vực thứ 9 người, vạn phần hoảng sợ, khu vực thứ 8, đồng dạng kinh hô, lạnh như gió lộ ra một tia cười lạnh, nguyên lai chỉ có chút thực lực ấy a, kia chết cũng là đáng đời. Vừa mới dứt lời, nụ cười của hắn liền ngưng kết, hắn phát hiện vỡ vụn hư giữa không trung, một bóng người đi ra, trên thân hoàng kim quang mang ngập trời, như là chiến thần đồng dạng, lông tóc không thương, làm sao có thể, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, bất luận là chung quanh thánh nhân, hay là những người đeo đuổi kia, toàn bộ trợn mắt hốc mồm, rất võ càng là sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Bên trong tuyệt học của hắn, tốt phát vô hại, cái này là cái thứ nhất người, mặc dù đối phương cũng không phải là bên trong toàn bộ, chỉ là tại biên giới địa phương nhận xung kích, nhưng là cái kia uy lực cũng là không gì sánh kịp. Nhưng là đối phương, lại một điểm tổn thương đều không bị, thực tế là để hắn chấn kinh. Lâm Hiên từ phế tích bên trong đi ra, lạnh giọng nói, ba chiêu đã qua, nên ta xuất thủ. Oanh, hắn vận chuyển lực lượng, một quyền đánh ra, Thái Dương pháp tắc bộc phát, Cửu Dương thần hỏa nhảy lên, thân thể cùng pháp tắc bị hắn thi triển đến cực hạn. Thể nội Đại Long kiếm hồn, cũng là gào thét, một quyền, Lâm Hiên nhưng không có nương tay. Không được, rất võ con người đột nhiên rụt lại. Hắn tự nhiên cảm nhận được một quyền này khủng bố, bất quá để hắn lui lại, hắn đánh chết cũng sẽ không, chi ba chiêu đầu, không có giết đối phương, đã để hắn rất mất mặt, hiện tại hắn muốn đang lùi lại, hắn, tuyệt đối mất hết thể diện, coi như thắng, trên mặt hắn cũng không ánh sáng, cho nên hắn rít lên một tiếng, Man Thần Quyền, hắn không tin, về mặt sức mạnh sẽ thua bởi đối phương, cho dù trên người có 20 đạo đại đạo xiềng xích, hắn cũng có nắm chắc tất thắng. Hai quyền va chạm, thiên băng địa liệt, đáng sợ phong bạo cùng pháp tắc quang mang, bao phủ hết thảy, tất cả mọi người thấy không rõ, bọn hắn khẩn trương chờ đợi, nhưng mà lúc này đây, khu vực thứ nhất một mực đứng chắp tay, nhìn về phía chỗ sâu Tàu Trời Sinh, lông mày khẽ động, xoay đầu lại, lộ ra một vòng kinh ngạc, hắn mang trên mặt mặt xanh nanh vàng mặt nạ, bất quá ánh mắt kia lại là không ngừng lấp lóe, có chút ý tứ, hắn thấp giọng tự nói, sau đó lại vừa quay đầu, khu vực thứ bảy, âm u một mực nhìn chòng chọc vào. Đột nhiên hắn con ngươi đột nhiên rụt lại, đáng chết, đây không có khả năng. Hắn cơ hồ gầm hét lên, cái khác những người kia cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Đối phương nhìn thấy cái gì? Chẳng lẽ, rất võ xuất hiện tình huống gì? Bọn hắn chờ đợi lo lắng, chờ đợi pháp tắc tiêu tán thời điểm, bọn hắn rốt cục thấy rõ phía trước, Lâm Hiên y nguyên quang mang trốn trời, hắn thu hồi nắm đấm, mà ở đối diện hắn, đã từng cường đại rất võ, giờ phút này ngã trên mặt đất, nửa người máu thịt be bét, một cánh tay đã sớm không gặp. Bại, mọi người hít sâu một hơi, xem ra một quyền này, rất võ chẳng những bại, mà lại nửa người đều bị đánh nổ, Lâm Hiên một quyền, phải khủng bố đến mức nào, rất võ vậy mà bại, mà lại thất bại tại lực lượng phía trên, khu vực thứ bảy những người đeo đuổi kia, vạn phần hoảng sợ, chương 3976, đại đạo ép thân, không phải cái dạng này, chân tướng nhất định không phải cái dạng này, nhất định là đại đạo xiềng xích áp chế, đúng, không sai, rất võ trên thân có được 20 đầu đại đạo xiềng xích. Đây mới là hắn bại nguyên nhân, nếu là không có xiềng xích trói buộc, kia tiểu tử làm sao có thể đánh thắng được rất võ năm. Rất võ ngã vào trong vũng máu, hắn đại não đều là trống không, vừa rồi một quyền kia, để hắn cảm thấy tuyệt vọng, phảng phất ra tay với hắn chính là công tử của hắn. Âm u, một khắc này, hắn có loại diện thánh hướng bảng cảm giác, ngươi không phải là đối thủ, cút đi, Lâm Hiên lạnh giọng nói, hắn cầm qua trên người đối phương hai đóa thiên đạo kim liên. Lại thêm trước đó chết đi hai người kia, hết thảy bốn đóa, giờ phút này trên người hắn có được 8 đóa thiên đạo kim liên, bằng lãnh thanh âm, để rất võ, triệt để khôi phục thần trí. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, vỡ vụn thân thể, nhanh chóng tổ hợp, ta còn không có bại, ta còn có một trạm chi lực. Rất võ, lạnh giọng gào thét, vô dụng, lại đánh, ngươi cũng là chịu chết, để hữu quyền tự mình ra tay đi, các ngươi ta còn không để vào mắt, đáng ghét. Rất võ xuất thủ lần nữa, song quyền vung ra, nhưng mà Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện hiện lạnh thấu xương sát ý, hắn nháy mắt liền dùng pháp tắc ngưng tụ ra một đạo kiếm quang, đem đối phương chặn ngang chặt đứt, một kích này, so trước đó càng thêm lạnh thấu xương, tất cả mọi người tê cả da đầu, mà rất võ lòng tin thì là sụp đổ, hắn lại bại, mà lại bại càng thêm triệt để, lần này kiếm khí, so trước đó nắm đấm, còn đáng sợ hơn, ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi, Lâm Hiên lạnh giọng gào thét, rất võ, trở về, đừng ở nơi đó mất mặt xấu hổ, U Tuyền rốt cục nhịn không được, rất võ không cam tâm đi trở về, tiểu tử, nếu như không có đại đạo xiềng xích, ngươi tuyệt đối không thể có thể đánh bại ta, chờ ra thiên mệnh tinh, ta muốn ngươi đẹp mặt, nói, hắn thân thể đằng không mà lên, liền muốn rời đi khu vực thứ 9, Lâm Hiên nghe nói như thế, thì là bộc phát ra lạnh thấu xương sát ý, ta ghét nhất người khác uy hiếp ta, cho nên, ngươi đi chết, thoại âm rơi xuống, đáng sợ kiếm khí phô thiên cái địa, đem rất võ bao phủ, cách đó không xa, những người kia điên cuồng gào thét, hữu quyền cũng là gầm thét, ngươi dám, hắn muốn ra tay, thế nhưng là đã muộn. Kiếm khí đem rất võ thân thể bị chém thành 8 đoạn, rơi trên mặt đất, con mắt trừng to lớn, hắn lại bị đối phương một kiện miểu sát. Oanh, ngay lúc này, một con hoang vu bàn tay to cách không đập đi qua, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, né tránh, sau đó hừ lạnh, nhịn không được nha, muốn ra tay sao? Tới đi, ta thành toàn ngươi. Vừa mới ra tay, dĩ nhiên chính là hữu quyền. Hữu quyền một kích không trúng, không tiếp tục xuất thủ, mà là thanh âm băng lãnh, sâu kiến, ngươi còn chưa xứng ta xuất thủ. Mặc dù đối phương một nháy mắt liền giết hắn 3 tên đại tướng, thế nhưng là hắn vẫn không có đem đối phương để vào mắt. Mục tiêu của hắn chỉ có triều thánh người trên bảng, không xứng. Lâm Hiên nghe xong cười, ta nhìn ngươi là không dám đi. Hắn lạnh hừ một tiếng, đã không dám động thủ với ta, vậy sau này ở trước mặt ta thì thành thật một chút. Đừng tưởng rằng ngươi đến cỡ nào không tầm thường, ở trước mặt ta là dòng ngươi cũng được cuộn lại. Lâm Hiên vô cùng bá khí, chung quanh những người kia hoảng sợ, U Tuyền cũng là sắc mặt âm lãnh. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là không có xuất thủ. Tiểu tử, tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? Ám Hồng Thần Long hỏi. Lâm Hiên ánh mắt nhìn về phía phương xa, lại hướng phía trước chính là thiên mệnh thạch đi. Đến lúc đó liền có thể tìm kiếm thiên mệnh. Bất quá tại mấy ngày nay, ta nhưng có một số việc muốn làm. Sự tình gì? Cóc cũng là nghi hoặc. Lâm Hiên cười, dĩ nhiên chính là thu thập thiên đạo chi hoa rơi. Ta muốn nhìn một chút cực hạn của ta ở nơi nào. Nói đến đây, trong mắt của hắn bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Lần trước, sư huynh của hắn cuối cùng ngưng tụ 6 đóa Thiên Đạo Kim Liên, hắn hiện tại có 8 đóa, theo lý thuyết đã siêu việt Phó Lá Đỏ, nhưng là Lâm Hiên cảm thấy không có đơn giản như vậy. Đằng sau khẳng định còn cần tiêu hao Thiên Đạo Kim Liên, cho nên hiện tại, hắn chỉ có thể là nhiều siêu tập một chút, còn muốn thu lấy Thiên Đạo chi hoa sao? Cóc kinh ngạc, Lý Hồng Tụ cũng là nhíu mày, thế nhưng là có được Thiên Đạo Kim Liên người đã không nhiều. Không có mấy cái có thể cho ngươi cung cấp, chẳng lẽ ngươi nghĩ đúng, cái khác khu vực xuất thủ sao? Những người khác nghe xong cũng là hít sâu một hơi, Lâm Vô Địch, muốn vượt giới chiến sao? Không sai a, ta chính là có quyết định này, bình thường thánh nhân, Lâm Hiền thật không để vào mắt, mục tiêu của hắn, chí ít cũng phải là thủ tịch đệ tử, như thế tồn tại đi, cho nên, hắn chuẩn bị tiến hành vượt giới chiến, ánh mắt của hắn, hướng phía bên cạnh 8 khu vực, quên quá khứ, khu vực thứ 8 những cái kia thánh nhân, như Lâm Đại Địch, gia hỏa này muốn làm gì, liền ngay cả 9 đầu, cũng là mặt mũi tràn đầy đề phòng. Lâm Hiền cũng không có đối 9 đầu kỳ lân động thủ, mà là nhìn về phía, lạnh như gió, gia hỏa này trước đó dám dùng ánh mắt khiêu khích hắn. Nghĩ đến có cơ hội, đối phương khẳng định sẽ ám sát hắn, chẳng bằng hiện tại đem cái tai họa này trừ bỏ. Lạnh như gió sắc mặt biến đến vô cùng âm lãnh, đáng chết tiểu tử, ngươi muốn làm gì, dám ra tay với ta sao? Hắn thực tế là giận, đối phương, đây là đang xem nhẹ hắn sao? Cũng dám vượt giới tới giết hắn, ngươi dám qua đi thử một chút, ta dám cam đoan ngươi sẽ chết ở chỗ này. Lạnh như gió, nổi giận gầm lên một tiếng, bên cạnh hắn đại địa lật ra, xuất hiện rất nhiều bạch cốt, nối thành một mảnh, hình thành bạch cốt đại quân, dị thường khủng bố, Lâm Hiền lại là cười lạnh, chính là ngươi, hắn nhanh chân hướng lấy phía trước đi đến, rất nhanh, hắn vượt qua khu vực, đi tới khu thứ 8 phía trên, ở trên người hắn nhiều 10 đạo, đại đạo xiềng xích, cảm nhận được đại đạo xiềng xích áp chế, Lâm Hiền cũng là kinh ngạc, hắn lực lượng cùng pháp tắc đều, nhận áp chế, quả nhiên đủ thần kỳ, Lâm Hiền kinh ngạc. Bất quá hắn trong mắt quang mang bộc phát, thân thể nở rộ quang huy, nhận đại đạo áp chế, thì tính sao, cái này 10 cái đại đạo xiềng xích, còn không làm gì được hắn, ngươi muốn chết, nhìn thấy đối phương thật đến, lạnh như gió, cũng là giận, hắn vung tay lên, chung quanh những cái kia bạch cốt giết tới, nói thật, hắn tự nhận là thực lực không thua tại đối phương, huống chi, bây giờ đối phương nhận áp chế, tiểu tử, ngươi cho rằng trước đó, ngươi giết những người đeo đuổi kia, rất lợi hại phải không, chỉ bất quá, những người đeo đuổi kia bị đại đạo áp chế mà thôi, hiện tại ngươi cũng bị đại đạo áp chế, nhìn ta như thế nào chảm ngươi, nơi này bạch cốt đều bất phàm, có thể tới đây đồng thời chết đi đều là thánh nhân, giờ phút này chút bạch cốt khống cái kia uy lực quả nhiên là vô cùng kinh khủng, để chung quanh những cái kia thánh nhân đều tê cả da đầu, bọn hắn điên cuồng lui lại, khu vực khác người cũng đều nhao nhao vãng lai. Lâm Vô Địch là cường đại, thế nhưng là vượt giới về sau thật sự có thể chống lại ở sau đại đạo áp chế cũng không phải đùa giỡn. Ông Lâm Hiền trên thân ngọn lửa nhấp nháy, Thái Dương pháp tắc ngưng tụ, hình thành lớn Thái Dương chi kiếm, tại phối hợp lấy kiếm chỉ pháp quyết, một kiếm chảm hướng về phía trước, rầm rầm rầm, phía trước 10 cái bạch cốt nháy mắt vỡ vụn, xương cốt rơi lả tả trên đất, mạnh mẽ như vậy sao? Khu vực thứ 8 người kinh ngạc đến ngây người, đối phương thế nhưng là nhận áp chế, còn khủng bố như vậy. Chương 3977, xem như ngươi lợi hại, đáng chết. Lạnh như gió sắc mặt âm trầm, hắn vất tay, trong tay xuất hiện một thanh bạch cốt trường mâu, hướng phía trước đâm đi qua, phía trên mang theo sức mạnh đáng sợ cùng khí tức, lạnh như gió, có thể cùng 9 đầu kỳ lân sóng vai, cộng đồng vi tôn, có thể nghĩ thực lực của hắn cường đại đến mức nào. Tuyệt đối không kém gì 9 đầu kỳ, đồng thời nương theo lấy hắn lấy một kích, chung quanh còn có 9 cái bạch cốt bóng người phóng lên tận trời. Thẳng hướng Lâm Hiền, ông, Lâm Hiền không sợ, trong tay Thái Dương chi kiếm hiển hiện, Thái Dương pháp tắc cháy hừng hực, những này bạch cốt sinh linh đều là âm lãnh khí tức. Thái Dương pháp tắc cùng Cửu Dương thần hỏa hoàn toàn khắc chế, lại thêm kiếm chi pháp tắc uy lực, quả nhiên là thẳng tiến không lùi. Bành bành, 9 đại bạch cốt thân ảnh bị đánh mở, kiếm quang này chém về phía lão bạch xương trường thương, cong một tiếng, bạch cốt trường thương bị đẩy lui. Lâm Hiền bước ra một bước, lại là một kiếm lần đến, một kiếm này nhanh đến cực hạn, tất cả mọi người không có kịp phản ứng, thậm chí những cái kia thánh nhân cũng không thấy rõ, thổi phù một tiếng, máu tươi vẩy ra, một bóng người ngược lại lui ra ngoài. Lạnh như gió rút lui, hắn che lấy bả vai, sắc mặt tái nhợt vô cùng khó coi, tại trên bả vai hắn có một cái lỗ máu, máu tươi chảy xuôi ra, hắn thụ thương, lại bị đối phương một kiếm kích thương, quá bất khả tư nghị, thực lực của đối phương mạnh đến trình độ nào, trước đó hắn khinh thường, cho là hắn có thể áp chế đối phương, thậm chí chém giết đối phương, nhưng là bây giờ thực lực của đối phương lại làm cho hắn hoảng sợ. Khu thứ 8 những người kia cũng là thét lên, không phải đâu, bọn hắn thế nhưng là phát sinh qua đại loạn chiến, mới tuyển ra 2 người thủ lĩnh. Trong đó, lạnh như gió giết người như ngóe, ngũ trọng thiên thánh nhân tại trong tay đối phương, ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi, huống chi bạch cốt đại quân, có thể chống lại rất nhiều thánh nhân liên thủ công kích. cuộc chiến đấu kia là bọn hắn cả một đời bóng tối. Bọn hắn, thế nhưng là rõ ràng nhất lạnh như gió thực lực, nhưng bây giờ thì sao? Trong mắt bọn họ vô cùng cường đại tồn tại, tại Lâm Hiên trong tay ngay cả một kiếm cũng đỡ không nổi. Chênh lệch đã lớn đến loại tình trạng này sao? Khu vực khác người, nhìn thấy về sau, đồng dạng xì xào bàn tán, một chút cường đại tùy tùng, thần sắc ngưng trọng, cái này Lâm vô địch, tại thủ tịch đệ tử bên trong, đó cũng là cực kỳ đỉnh tiêm tồn tại, ta nhìn có thể xếp tới trước ba, ân, không sai a, hắn xác thực rất mạnh, bất quá còn cũng không phải là vô địch, thủ tịch đệ tử bên trong y nguyên có người có thể áp chế hắn. Ngươi nói là kiếm thần sao? Không sai, vạn kiếm các thủ tịch đệ tử thực lực, siêu cường vô cùng, tuyệt đối có thể áp chế cái này Lâm vô địch. Ta nghĩ cổ gia vị kia, hẳn là cũng có thể chứ, xác thực, hắn nhiều lắm là xếp thứ ba, hoặc là ngay cả trước ba đều không chen vào được, một số người thần sắc băng lãnh, khu vực thứ tám người, cũng đã kinh ngạc đến ngây người, lạnh như gió gầm thét, đáng chết, tiểu tử ngươi dám xem thường ta, hắn cổ tay khẽ đảo, xuất ra một thanh bạch cốt bảo phiến, một cái phía dưới, âm phong đại tác, vô cùng kinh khủng, đem Lâm Hiên bao phủ, đi chết đi cho ta, đây chính là một kiện cực kỳ đáng sợ thánh khí, Lâm Hiên. Xé mở đầy trời âm phong đi ra, hắn trên người có một cái thái cực đồ xoay tròn. Cái gì, còn chưa chết sao? Lạnh như gió lần nữa rút lui mấy bước, hắn đã sợ mất mật, đối phương cường đại hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Người liền này một ít thực lực sao? Lâm Hiên hừ lạnh, tay trái hiển hiện tử vong ma đao, một đao chém xuống, đầy trời âm phong bị xé mở, khí tức tử vong, hướng lạnh như gió, càn quét mà đi, không tốt, lạnh như gió sắc mặt đại biến, hắn cảm giác sinh cơ tại sói mòn, cái này khiến hắn khó có thể tin. Phải biết, hắn nhưng là Hoàng Tuyền Điện người nha, hắn am hiểu nhất chính là âm lãnh pháp tác cùng lực lượng. Nhưng bây giờ thì sao, đối phương loại lực lượng này, sao hắn còn muốn tinh thông, cái này sao có thể, hắn thật không nguyện ý tin tưởng, thế nhưng là, hắn cũng không nguyện ý chống lại, dùng bạch cốt bảo sơn đánh ra mấy cỗ âm phong về sau. Lạnh như gió không ngừng lui lại, Lâm Hiên đại khai đại hợp, các loại kiếm khí trào lên, nhẹ nhõm tách ra tất cả công kích, hắn, đem lạnh như gió dồn đến chỗ chết, hiện tại còn dám khiêu khích ta sao? Tất cả mọi người rung động, lạnh như gió cắn răng nói, đáng chết tiểu tử ngươi dám đụng đến ta sao? Chúng ta Hoàng Tuyền Điện cao thủ, thế nhưng là triều thánh trên bảng thiên kiêu, ngươi đụng đến ta một cái thử một chút, xem ra ngươi còn thật không biết sống chết nha. U Tuyền lợi hại sao? Đệ đệ của hắn không phải là bị ta đồng dạng cho giết? Ngươi cho rằng ngươi hơn được U Vũ sao? Đáng chết, lạnh như gió toàn thân dùng mình, đúng thế, ngay cả U Vũ đều chết rồi, đối phương quả thực chính là không cố kỵ gì, xem như ngươi lợi hại. Hắn đem trên thân bốn đóa thiên đạo kim liên, hướng bầu trời quang ra, cả người hướng phía khu thứ bảy chạy tới, rất nhanh, lạnh không gió trên thân nhiều mười đạo đại đạo xiềng xích. Bất quá hắn lại thở dài một hơi, khu vực này có U Tuyền làm trấn, nghĩ đến đối phương tuyệt đối không dám tùy tiện đặt chân. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía khu thứ bảy, hắn cũng không có tiến vào, cái này khiến lạnh không gió thở dài một hơi, thế nhưng là rất nhanh sắc mặt của hắn, liền biến đến vô cùng khó coi, Lâm Hiên không có động thủ với hắn. Nhưng lại đối những thủ hạ của hắn, cùng đồng môn động thủ, khu thứ 8, trừ lạnh không gió bên ngoài, còn có một số Hoàng Tuyền Điện cao thủ, giờ phút này nhận điên cuồng công kích, những cái kia kiếm khí đem thân thể của bọn hắn, tùy tiện bổ ra, đáng chết, những người này điên cuồng gào thét, bọn hắn vốn là muốn liên thủ công kích, thế nhưng là rất nhanh liền bị đánh cho sụp đổ, những người này bất đắc dĩ, cũng muốn trốn hướng khu vực thứ 7 tìm kiếm bảo hộ. Thế nhưng là, rất nhanh, bọn hắn dừng ở khu thứ 7 biên giới, kiếm khí, đem bọn hắn xuyên thủng. Những người này, toàn bộ bị giết, lạnh như gió tâm, đều đang chảy máu, mà một cái khác khu vực, cũng chính là, khu vực thứ hai, những người kia đồng dạng thần sắc ngưng trọng, đáng ghét, cái này Lâm vô địch, cũng dám giết bọn hắn Hoàng Tuyền Điện nhiều cao thủ như vậy. Mực Tu xoay đầu lại, tay hắn cầm bạch cốt thương, trên thân Hoàng Tuyền trào lên, đáng sợ vô cùng, ngươi thật coi là, không ai dám giết ngươi à, Mực Sửa Đường, hắn đều không nhịn được muốn tự mình động thủ, bất quá lúc này, giữa thiên địa, vang lên một thanh âm, đã sớm động thủ sao? Cũng tốt, vậy liền đứng thống khoái đi, rít lên một tiếng, vạn kiếm nhất, phóng tới khu vực thứ hai, thẳng hướng Mực Tu, Thiên Nhai, triều thánh người trên bảng, muốn khai chiến sao, mau lui lại, khu vực thứ hai, Mực Tu bên cạnh những người đeo đuổi kia, cũng là điên cuồng lui lại, bọn hắn căn bản không dám tới gần, giữa thiên địa, vô số kiếm khí lăng không mà hàng, đem chớ xây xong toàn bao phủ, vạn kiếm nhất, muốn chết, ta thành toàn ngươi, chớ tu, rít lên một tiếng, trên thân Hoàng Tuyền trào lên, trong tay bạch cốt, càng là mở rộng đại hòa. Cả hai đánh nhau, thiên băng địa liệt, nha, đều xuất thủ, Kinoza cũng không khách khí. Khu vực thứ sáu, mỹ mạo vô cùng, mị hoặc chúng sinh một nữ tử, Tần Tiên Nhi, cũng là lộ ra tiếu dung. Tại bên người nàng kia vô số thánh nhân, thần hồn điên đảo, khí huyết quay cuồng, hận không thể bái tại đối phương dưới váy. Bất quá, Tần Tiên Nhi ánh mắt lại là xuyên qua trùng điệp hư không. Nhìn về phía khu thứ bảy, U Tuyền lạnh hừ một tiếng, vậy mà chủ động vượt giới mà chiến, lại là hai cái triều thánh bảng người ở phía trên xuất thủ. Kinh thiên động địa, chương 3978, giết vào thứ bảy, giờ phút này duy nhất không có xuất thủ, đó chính là khu vực thứ nhất Tào Trời Sinh, hắn vẫn chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn về phía chỗ sâu, xem ra không có ý xuất thủ, đổi mới nhanh không quảng cáo. Công tử, bên cạnh hắn tùy tùng, thử hỏi, Tào Trời Sinh không quay đầu lại, mà là nhắc tới, các ngươi muốn động thủ, liền động thủ đi, không thừa thái lực mà đi, thiên mệnh thạch đang ở trước mắt, không muốn vì hành động theo cảm tính, mà ở thời điểm này mất mạng, là, công tử, chúng ta biết, những người đeo đuổi kia, lui trở về, trong mắt nở rộ lạnh thấu xương quang mang, bọn hắn cũng thế, xuất thủ, đương nhiên, những người này đều là vượt giới mà chiến, có người vượt qua khu vực giết ra ngoài, cũng có người đánh tới. Bọn hắn chống lại, đại chiến bộc phát, bốc lửa dị thường, những người khác kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn nghĩ không ngờ, vậy mà lại đột nhiên liền phát sinh đại chiến, điểm này, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là ngoài ý muốn, là do hắn mà ra sao? Hắn lắc đầu, hắn chẳng qua là người đầu tiên động thủ mà thôi, coi như không có hắn, những người khác khẳng định cũng sẽ động thủ, nhất là những này triều thánh trên bảng thiên kiêu, đoán chừng ai cũng không phục ai đi. Lâm Hiên đứng tại khu vực thứ 8, hắn quay đầu nhìn về hậu phương, nói đến, Khuynh Thành, các ngươi cũng có thể động thủ, chú ý bảo vệ mình. Mộ Dung Khuynh Thành các nàng gật gật đầu. Khuynh Thành muội muội, hai người chúng ta liên thủ đi. Lý Hồng Tụ cười nói, tốt, hai cái mỹ nhân tuyệt thế liên thủ, cũng là phóng tới khu vực thứ 8, chúng ta đi khu vực thứ nhất chơi chơi. Cóc nhìn về phía một cái khác khu vực, cái chỗ kia cũng có được rất nhiều cao thủ. Tốt, Vô Lại Rồng, Bắc Yêu ba người bọn họ liên thủ thẳng hướng khu vực thứ nhất. Đương nhiên, khu vực thứ nhất cũng có người đánh tới, không biết sống chết. Lôi trận hư lạnh, thiên lôi cuồn cuộn, trực tiếp đem đánh tới những người này đánh xuyên, các loại tiếng kêu thảm thiết vang lên, chín đại khu vực, giờ phút này toàn bộ chiến hỏa thiêu đốt, không có một cái khu vực có thể may mắn thoát khỏi. Khu thứ 8, Lâm Hiên, quét ngang hết thảy, tại giết Hoàng Tuyền Điện nhiều như vậy thánh người về sau. Những người khác căn bản không dám chống lại, duy nhất còn có thể chống đỡ, đó chính là chín đầu linh, bất quá, chín đầu lân cũng không có giao thủ, hắn vọt thẳng hướng khu vực thứ 7, bởi vì hắn ý nghĩ cùng Lôi Chấn không sai biệt lắm. Đó chính là không có lần nữa đột phá trở thành tiểu thánh trước đó, hay là không nên trêu chọc đối phương. Khuynh Thành, các ngươi ở đây mang ở lại, ta đi một chuyến khu vực thứ 7. Lâm Hiên lại nhìn phía trước, trong mắt tách ra lạnh thấu xương quang mang, hắn thân hình thoát một cái, hướng phía khu vực thứ 7 đánh tới. Khu vực thứ 8 người đều kinh ngạc đến ngây người, ta dựa vào, tiểu tử này muốn nghịch thiên sao? Liền ngay cả Lý Hồng Tụ cũng là kinh hô, tiểu tử, đừng quá phách lối, cẩn thận một chút, có người nhằm vào ngươi. Nàng thực tế là lo lắng. Khu vực thứ 7, đây chính là U Tuyền địa bàn Nhi nha. Không sao, Lâm Hiên cười to, U Tuyền tại vượt giới xe, cùng Tần Tiên Nhi lớn đánh nhau, nghĩ đến căn bản không rảnh bận tâm đến hắn. Về phần những người khác, hắn y nguyên không sợ. Rất nhanh, trên người hắn nhiều 20 đến đại đạo xiềng xích, cỗ lực lượng kia cùng pháp tắc áp chế, càng thêm cường đại, Lâm Hiên thân thể trầm xuống. Bất quá rất nhanh hắn lực lượng bộc phát, thích ứng cỗ này áp lực, cũng dám vượt hai cái khu vực, thật sự là quá phách lối đi. Khu vực thứ 7 người cũng là chấn kinh. Đại Hoang phủ những người kia, đằng đằng sát khí, tiểu tử, lần trước ngươi tại khu vực thứ 9, giết cao thủ của chúng ta, ngươi thật cho là ngươi thực lực cường đại nha, ngươi chẳng qua là chiếm cứ sân nhà mà thôi, ở đây, 20 đến đại đạo áp chế, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Đại Hoang phủ, có hai người gầm thét, cuồng đao chém xuống, đem Lâm Hiên bao phủ, đây là đáng sợ tuyệt học thần thông, rất hiển nhiên, Đại Hoang phủ những người này, muốn liên thủ xử lý Lâm Hiên. Ông, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, né tránh hai đạo ánh đao, đồng thời thẳng hướng phía trước, không biết sống chết, lạnh như gió cũng là cười lạnh, hắn cũng xuất thủ, trong tay bạch cốt phiến không ngừng vỗ, mà lại chung quanh còn có đáng sợ bạch cốt đại quân. Thậm chí trên bầu trời có một cái Hoàng Tuyền đồ, xoay tròn, Hoàng Tuyền, từ bên trong chút xuống, mang theo âm lãnh chi cực lực lượng, bất quá căn bản là vô dụng, Lâm Hiên các loại pháp tắc tề xuất, đại chiến tứ phương, giết những người này sụp đổ, chín đầu lân một mực xa xa, nhìn xem hắn, không có xuất thủ, giờ phút này càng thêm khẳng định ý nghĩ trong lòng. Xem ra hiện tại hay là không nên trêu chọc đối phương tốt. Lạnh như gió lần nữa bị đuổi giết, hắn đều nhanh dọa nước tiểu, làm sao có thể a? Đối phương vượt qua hai đại khu vực, trên thân 20 đạo xiềng xích, tại nhiều người như vậy vây công phía dưới, lại còn có thể đem bọn hắn đánh bại, đây quả thực không phải người. Những người đeo đuổi kia càng là thê thảm, trong đó có hai tên đi theo bị giết, ba người khác cũng là thụ thương, ánh mắt hoảng sợ. Hừ, muốn đi sao? Nhìn thấy những người này lui lại, Lâm Hiên cường thế truy sát, tại khu thứ 7 đại khai sát giới, tiểu tử ngươi dám, công tử, mau trở lại nha. Trước đó những người này còn kêu gào, nhưng là bây giờ bọn chúng dọa đến tè ra quần, bức thiết hy vọng U Tuyền trở về. Khu vực thứ 6, U Tuyền, đang cùng Tần Tiên Nhi tiến hành đại chiến kịch liệt. Tần Tiên Nhi, thi triển chính là hợp hoan thần thông, trong tay nàng hợp lại hợp hoan linh đăng, nhẹ nhàng lay động, có thể nhiếp nhân tâm phách, đây là quỷ dị vô cùng linh hồn công kích. U Tuyền mặc dù cường đại, nhưng là cũng không dám khinh thường, hắn cảm ứng được, đại bản doanh của hắn đã phát sinh tình huống, hắn hơi kém tức giận thổ huyết, a, đáng chết, hắn nhìn thấy cái gì, cái kia đáng ghét tiểu tử, vậy mà đánh giết hắn kẻ đuổi giết, đảo loạn địa bàn của hắn nhi, hắn lạnh hừ một tiếng, trở tay đánh ra một đạo kinh thiên quang mang, vạch phá trời cao, từ khu thứ 6, thẳng hướng khu thứ 7, đạo này công kích đem không ít tùy tùng cứu lại, Lâm Hiên cũng là tạm thời tránh mũi nhọn, hoành không vừa trốn, mà khu vực thứ 6, Tần Tiên Nhi lại là cười duyên một tiếng, làm sao, ngươi còn có tâm tình quản người khác sự tình sao, bắt lấy cơ hội này, hắn phát động cực kỳ đáng sợ, linh hồn công kích, U Tuyền vậy mà trúng chiêu, không tốt, U Tuyền cảm nhận được linh hồn chấn động, phun ra một ngụm máu tươi, đáng chết, hắn đúng là chủ quan, Tần Tiên Nhi, thế nhưng là không kém gì hắn tồn tại, huống chi linh hồn công kích quỷ dị vô cùng, hắn vậy mà tại cùng đối phương đại chiến thời điểm, còn nhúng tay khác chiến đấu, thực tế là không sáng suốt, trong lúc nhất thời, hắn liền có thể dần dần rơi vào hạ phong, Tần Tiên Nhi lại thi triển ra mị hoặc chi thần công, U Tuyền khí huyết quay cuồng, không nhịn được muốn bạo thể mà chết, không được, hắn rít lên một tiếng, trên thân vô tận hoang vu chi khí ngưng tụ, hiện tại hắn thôi lui liên tục bại lui, tiếp tục đánh xuống căn bản không phải đối thủ, cho nên hắn quả quyết rút lui, hắn lui về khu thứ 7, tiểu tử, đi chết, vừa về đến hắn liền thẳng hướng Lâm Hiên, đáng sợ hoang vu bàn tay phô thiên cái địa đem Lâm Hiên bao phủ. Lâm Hiên con người đột nhiên rụt lại, cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng, Hiên ca, cẩn thận, khu vực thứ 8, Mộ Dung Khuynh Thành kinh hô, Lý Hồng Tụ cũng là thầm kêu hỏng bét, đối phương vậy mà giết trở lại đến, quá đột ngột, Lâm Hiên di hình hoán vị, thi triển không gian độn, né tránh một kích này, hắn cảm nhận được khí huyết quay cuồng, không thể không thừa nhận đối phương thật là quá cường đại. Cho dù là bị thương, thế nhưng là trở về sau lại như cũ không gì sánh kịp. Huống chi hắn hiện tại, trên người có 20 đến đại đạo xiềng xích áp chế. Chương 3979, thôn thiên đạo, những người đeo đuổi kia thở ra một cái, bọn hắn nghĩ trào phúng, thế nhưng là há hốc mồm nhưng lại không biết nói cái gì. Lâm Vô Địch chỉ là một cái tuổi trẻ thủ tịch đệ tử. Tu Vi, xa xa lạc hậu hơn bọn hắn, nhưng là bây giờ, tại U Tuyền, trong tay lại có thể ung dung rời đi, đây là đáng giá trào phúng sự tình sao, bọn hắn nhưng không cho là như vậy, cái này càng thêm cho thấy, Lâm Vô Địch cường hãn, U Tuyền hư lạnh, một không nhớ được, hắn xuất thủ lần nữa, lần này hắn nhất định đem đối phương xử lý, một con run dế, lại nhiều lần khiêu khích hắn, hay là giết đệ đệ của hắn, cái này khiến hắn không thể chịu đựng được, cho nên hắn xuất thủ lần nữa, đánh hoang vu khí tức, tràn ngập toàn bộ thiên địa, tiểu tử, đi chết đi cho ta, Lâm Hiên cảm nhận được lớn lao nguy cơ, hắn cắn răng gầm thét, chống lên thái cực đồ, tiến hành chống cự, oanh, hắn bị đẩy lui hai tay run lên, thái cực đồ bị đánh tan, hóa thành thái dương pháp tắc cùng tử vong pháp tắc tại chung quanh hắn tràn ngập. Lâm Hiên kinh ngạc, đối phương thật là quá cường hãn, tùy ý một kích, hắn đều phải toàn lực ứng phó, hơn nữa còn ngăn không được, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, vô dụng sâu kiến, thủy chung là sâu kiến, ngươi mặc dù tại thủ tịch đệ tử bên trong có thể xếp trước ba, nhưng là ở trước mặt ta, y nguyên không chịu nổi một kích, u trong con suối mang theo vô tận băng lãnh, lạnh như gió, hoảng sợ, chín đầu linh cũng là dùng mình, xác thực, bọn hắn bây giờ cách chiều thánh bảng chênh lệch vô cùng lớn, không đột phá trở thành tiểu thánh, chỉ sợ bọn họ thật không cách nào cùng tranh tài, quá tốt, tiểu tử này chết chắc, lạnh như gió rét hừ, chín đầu lân cũng là thở dài một hơi, chết như thế một cái đại địch, lấy hắn con đường, hẳn là sẽ thông thuận không ít, thậm chí ở xa khu vực thứ 9 lôi chấn, cùng lưới những người kia, cũng là kích động lên, không tốt, Mộ Dung Khuynh Thành nóng vội, muốn vượt qua khu vực đi cứu vớt, Lý Hồng Tụ ngăn lại, đừng đi, chúng ta ở bên ngoài tiếp ứng, khu vực thứ nhất, ám hồng thần long, khóc bọn hắn cũng là nhanh chóng xông trở lại, từng cái khẩn trương tới cực điểm, mà ở cái này nguy cơ thời khắc, khu vực thứ 6 nhưng xưa nay một đạo mỹ lệ bóng người. Nàng xé mở đầy trời hoang vu khí tức, giọng dịu dàng nói, làm sao, đánh tới một nửa liền chạy, cái này không thể được a, nô gia tiếp lấy cùng ngươi chơi chơi. Trong thanh âm này, mang theo vô tận mị hoặc, khiến cho khu vực thứ 7 những cái kia nhân khí máu sôi trào. Kém chút bạo thể mà chết, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là cảm nhận được một cỗ nhiệt huyết sôi trào. Không tốt, hắn tranh thủ thời gian ngăn chặn, đây là cực mạnh linh hồn công kích a. Hắn nhìn về phía, cái kia đạo mỹ lệ thân ảnh, con người đột nhiên rụt lại. Tần Tiên Nhi, đây chính là triều thánh người trên bảng, nữ nhân này linh hồn công kích vô cùng khủng bố. Đinh đinh đang đang, hợp hoan linh vang lên, đáng sợ sóng âm phóng tới U Tuyền. Đáng chết, U Tuyền gầm thét, nữ nhân này quả thực là âm hồn bất tán, khinh người quá đáng đi, đối phương lại còn dám đánh đến hắn chỗ khu vực. Hắn rít lên một tiếng, giết đi lên, mà cùng lúc đó, bốn phía hoang vu khí tức không ngừng ba động, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, hắn muốn rời đi, muốn đi sao? Những người đeo đuổi kia chuẩn bị vây công, kết quả bị tuyển chọn hai kiếm đánh bay. Lâm Hiên đại sát tứ phương, bắt đầu điên cuồng cướp đoạt thiên đạo kim liên, thậm chí ngay cả đại đạo chi hoa, hắn cũng bắt đầu xuất thủ, không bỏ sót một cái. Những cái kia đi theo lần nữa nhận đả kích, đáng chết. U Tuyền gầm thét, tiểu tử này dám ở ngay trước mặt hắn nhi xuất thủ, quá đáng ghét. Nhưng mà hắn lại không cách nào phân thần, bởi vì hắn bị Tần Tiên Nhi gắt gao kiềm chế lại. Trước đó hắn cũng bởi vì Lâm Hiên sự tình phân thần, thụ linh hồn thương tích, cho nên mới rời đi. Cho nên hiện tại, hắn không dám có chút chủ quan. Lâm Hiên lại lấy được bốn đóa thiên đạo kim liên, hắn xé mở hoang vu khí tức, rời đi khu vực thứ bảy, hắn trở về khu vực thứ tám. Quá tốt, Mộ Dung Khuynh Thành các nàng thở dài một hơi. Đi, Lâm Hiên lại trở lại khu thứ chín, hít sâu một hơi, hắn nói, các ngươi giúp ta hộ pháp, ta muốn đột phá. Trong mắt của hắn bộc phát ra âm vang quang mang, trước đó cùng U Tuyền đơn giản giao thủ, cho hắn biết, thực lực của đối phương xác thực rất mạnh, theo hắn hiện tại lực lượng, muốn chống lại đối phương còn rất miễn cưỡng, cho nên hắn chuẩn bị lần nữa đột phá, chờ tu vi sau khi đột phá, hắn tuyệt đối có thể cùng những người này chống lại. Ngươi muốn ở chỗ này đột phá sao? Lý Hồng Tụ kinh ngạc, Ám Hồng Thần Long bọn hắn cũng là kinh hô, bất quá rất nhanh, bọn hắn liền nói, tiểu tử, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Nơi này, không có quá nhiều thiên tài địa bảo, chỉ có vô tình giết chóc nha. Lâm Hiên nói, ta chuẩn bị hoàn toàn hấp thu những ngày này đạo kim sen, các ngươi giúp ta hộ pháp đi. Tốt, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn gật gật đầu, bắt đầu thủ hộ tứ phương, toàn bộ khu vực thứ 9 không ai dám khiêu khích bọn hắn, đến từ khu vực thứ nhất cùng khu vực thứ 8 người, bọn hắn đều có thể ứng phó. Về phần những cái kia triều thánh trên bảng thiên kiêu, bây giờ căn bản không tâm tình để ý tới Lâm Hiên, đều riêng phần mình đánh nhau, cho nên Lâm Hiên hiện tại mới có một cơ hội như vậy. Hắn khoanh chân ngồi xuống, 12 đóa thiên đạo kim liên ở bên cạnh hắn không ngừng xoay tròn. Lâm Hiên đưa tay bắt tới trong đó một đóa, trực tiếp hút vào thể nội. Một màn này khiến cho tất cả mọi người hoảng sợ. Ta cái trời xanh, cái này Lâm vô địch lại muốn hấp thu những ngày này đạo kim sen, thật là quá bất khả tư nghị. Những ngày này đạo kim sen vô cùng thần bí, nương theo tại bên cạnh của bọn hắn, có thể mỗi giờ mỗi khắc rèn luyện bọn hắn pháp tắc. Thế nhưng là bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn hấp thu nha. Lâm Hiên hiện tại cách làm thực tế là kinh ngạc đến ngây người, tất cả mọi người ánh mắt, liền ngay cả Mộ Dung Khuynh Thành các nàng cũng là khẩn trương vạn phần. Bất quá bọn hắn suy đoán, Lâm Hiên làm như vậy nhất định có hắn tính toán, chuyện không có nắm chắc, đối phương là sẽ không làm. Lâm Hiên quả thật có nhất định dự định, hắn biết những này kim liên ẩn chứa vô thượng lực lượng, bất quá hắn không có tia đủ nắm chắc, nhưng là hiện tại, chỉ cần có một phần nắm chắc, hắn liền sẽ không bỏ qua. Một đóa kim liên đi vào, vô thượng lực lượng bộc phát, bắn vọt tại hắn huyết nhục cùng kinh mạch bên trong, Lâm Hiên cảm nhận được một cỗ đau đớn, phảng phất đau cắt, hắn nhịn xuống cỗ khí tức này, nhanh chóng hấp thu, sau đó thứ hai đóa, thứ ba đóa, Lâm Hiên trước sau đem 12 đóa hoa sen, toàn bộ nuốt nhập thể nội, trên người hắn vô tận quang mang, bao phủ, đại đạo sen lẫn, Hiên ca, ta cũng cho ngươi. Mộ Dung Khuynh Thành, đem trên thân 5 đóa kim liên, đưa ra, đưa cho Lâm Hiên, ta cũng cho, Ám Hồng Thần Long, Bắc Yêu bọn hắn cũng đều cho, cốc bản thân liền là nơi này yêu thú. Cho nên trên người hắn không có. Lý Hồng Tụ nhìn thấy một màn này, đồng dạng có thở dài, đem mình cũng đều cho Lâm Hiên. Lâm Hiên trên thân kim liên lần nữa óng ánh, một bộ vũ hóa phi tiên dáng vẻ, kia tiểu tử muốn đột phá tuyệt đối không thể đủ để hắn thành công. Cách đó không xa có người gào thét, đây đều là U Tuyền tùy tùng, có đại hoang phủ người, cũng có cái khác cường giả, những người này hận thấu Lâm Hiên, cho nên nhìn thấy cái dạng này, bọn hắn đều lao đến, lần nữa vượt qua hai cái khu vực tiến hành chiến đấu. Giết, bọn hắn nhất định phải quấy nhiễu đối phương, tốt nhất làm cho đối phương tẩu hỏa nhập ma. Chương 3980, chư thánh phản bội, đáng chết. M, điện thoại nhất bớt lưu lượng, không quảng cáo chạm điểm. Ám Hồng Thần Long ngửa mặt lên trời gào thét, phun ra vô tận hỏa diễm. Mộ Dung Khuynh Thành càng là đánh ra đáng sợ phượng hoàng huyễn ảnh, lạnh như gió cũng là lao đến. Bạch Cốt đại quân lần nữa tràn ngập, đồng thời hắn gầm thét, lôi chấn, chín đầu kỳ lân, các ngươi không xuất thủ sao? Đây là cơ hội. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cuối cùng, hắn tự nhiên biết, giữa song phương ân oán, cho nên giờ phút này nghĩ liên hợp tất cả mọi người cùng một chỗ đối chiến. Không tốt, Mộ Dung Khuynh Thành sắc mặt của các nàng khó coi tới cực điểm. Hiện tại Lâm Hiên bế quan, những người này lại có phản kháng xu thế. Nếu như hợp nhau tấn công, sợ rằng sẽ vô cùng nguy hiểm. Các nàng cũng không phải sợ những người này, mà là sợ Lâm Hiên sẽ phải chịu liên lụy, bởi như vậy tuyệt đối sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nhận trọng thương, mau ra tay, Mộ Dung Khuynh Thành khẽ kêu, các nàng cùng một chỗ liên thủ quét sạch tứ phương, bất quá lần này, có 10 cái cường đại thánh nhân, còn có kinh khủng thánh khí, cùng pháp tắc tràn ngập, Bác Yêu mở ra thông thiên thần thủ, cho mọi người cung cấp cường đại sinh cơ, bọn hắn vững vàng đem Lâm Hiên bảo vệ, ám hồng thần long phun ra rất nhiều trấn pháp, đem Lâm Hiên thủ hộ, đồng thời nói, tiểu tử này quá nóng vội, sớm biết nên mở ra đại thánh tháp đâu, bất quá bây giờ không có cách, không có Lâm Hiên, dù ai cũng không cách nào mở ra đại thánh tháp, mà bọn hắn hiện tại lại không thể tỉnh lại Lâm Hiên, cho nên chỉ có thể đem địch nhân đánh lui, lôi trấn trở lại khu thứ 9, ánh mắt lấp lóe, nói thật, đây là hắn cơ hội tốt nhất. Bất quá, lúc trước hắn quả thật bị Lâm Hiên cho đánh sợ, cho nên hắn hiện tại cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Lạnh hừ một tiếng, hắn vậy mà không có xuất thủ, mà là có khác dự định, hiện tại trạng thái này, nếu như có thể xử lý Lâm Hiên, kia tốt nhất, nếu như làm không xong, hắn cũng không xuất thủ, bớt dẫn lửa thiêu thân. Bất quá một bên khác, chín đầu kỳ lân, xác thực xuất thủ, hắn cùng lôi chấn có đồng dạng lo lắng, bất quá hắn lại so lôi chấn nhiều một cái ưu thế. Đó chính là hắn muốn mấy đầu mệnh, có thể tiêu hao. Cho dù trước đó tổn thất hai cái mạng, hắn còn thừa lại 7 đầu, đây là hắn cường đại tư bản, bây giờ hắn cảm thấy mạo hiểm là phi thường đáng giá. Lớn không được chết một cái mạng mà thôi, thế nhưng là nếu như một khi thành công, như vậy liền có thể vĩnh cửu diệt trừ một cái tuyệt thế địch nhân. Cho nên, hắn giết tới đây, một chút vạn yêu thành đại yêu, cũng là từ bên cạnh mấy cái khu vực đánh tới. Khu thứ 9, năm đại kiếm thánh càng là xuất thủ, bọn hắn bản thân ngay tại phiến khu vực này bên trong, không có lấy đại đảo áp chế. Cho nên xuất thủ vô cùng cuồng bạo, đáng chết, các ngươi cũng dám phản, ám hồng thần long gào thét, không nghĩ tới khu vực thứ 9, thật sự có người xuất thủ. Lý Hồng Tụ lạnh lùng nhìn lôi chấn một chút, lôi chấn lạnh hừ một tiếng, vì tránh hiểm nghi, vậy mà trực tiếp rời đi khu thứ 9, đi khu vực thứ nhất, cái này để bọn hắn hơi lỏng một lòng, lôi chấn không có xuất thủ, còn không tính xấu nhất, nhưng mà tình huống hiện tại, cũng là nằm ngoài dự tính của bọn họ, năm đại kiếm thánh cường thế vô cùng, giết tới đây, Lý Hồng Tụ nói đến, năm người này giao cho ta. Nàng liền xông ra ngoài, thân là thánh nhân vương nữ nhi, thực lực của nàng sao mà cường đại, nhất là khoảng thời gian này, vận mệnh của nàng nhưng là vô cùng nhiều, cho nên hắn đối kháng cùng đại kiếm thánh, không có vấn đề chút nào. Một bên khác, chín đầu lân, cũng là giết tới đây, đây chính là một cái cao thủ cực kỳ đáng sợ, tất cả mọi người, tê cả da đầu. Mộ Dung Khuynh Thành nói, giao cho ta, nàng mang theo phượng hoàng huyết mạch vọt tới, nàng thần thông cường đại, cùng đối phương so đấu huyết mạch, càng không kém gì đối phương, cho nên có nàng. Đối chiến chín đầu kỳ lân, lại thích hợp bất quá. Cóp, cái kia Hoàng Tuyền Điện người giao cho ngươi, những người còn lại giao cho ta. Ám hồng thần long, thần sắc lạnh thấu xương. Cóp nói, yên tâm, bao tại bản đại gia trên thân. Qua một tiếng liền xông ra ngoài, cùng lạnh như gió bọn người đánh nhau, mà còn lại người giao cho ám hồng thần long. Ám hồng thần long gào thét một tiếng, hóa thành cự long, quét sạch tứ phương. Về phần Bắc Yêu, hắn không có xuất thủ, bởi vì hắn còn có nhiệm vụ trọng yếu nhất, đó chính là thủ hộ Lâm Hiên. Bắc Yêu trên thân phun tỏa hào quang, thông thiên thần thụ bao phủ Lâm Hiên, hình thành cường đại sinh cơ, đồng thời, chung quanh còn có nhiều loại trận pháp vờn quanh, trong lúc nhất thời, khu vực thứ 9, phát sinh kinh thiên động địa đại chiến, Mộ Dung Khuynh Thành thực lực rất mạnh, Côn Lôn Cửu Trảm, lại thêm Phượng Hoàng huyết mạch, cùng các loại đại thần thông, khiến cho chín đầu kỳ lân, cũng là chấn động vô cùng, hắn không có nghĩ đến cái này nữ nhân vậy mà không kém gì hắn, nhất là kia huyết mạch chi lực để hắn đều kinh hãi. Mà một bên khác, năm đại kiếm thánh cũng là gào thét, bọn hắn lại bị một nữ nhân cho áp chế, hơn nữa còn bị thương. Bất quá một bên khác, Cóc xác thực kêu thảm vô cùng, qua dựa vào, người dám đánh lén bản đại gia, không có cách, hắn đối mặt vô tận bạch cốt đại quân, còn có đáng sợ Hoàng Tuyền, thê thảm vô cùng, nếu như không phải hắn thiên địa dị chủng, thể phách cường đại, chỉ sợ hiện tại sớm đã bị giết. Một bên khác, ám hồng thần long càng là gào thét, nói thật, thực lực của hắn cường đại, bất quá. Hắn đối mặt người cũng có một ít đáng sợ, kia nhưng đều là tùy tùng, thực lực mạnh, thậm chí muốn vượt qua thủ tịch đệ tử, mặc dù trên thân quấn quanh lấy 20 đầu đại đạo xiềng xích, nhưng là không chịu nổi nhiều người nha, hết thảy có 8 người, liên thủ mà đến, lại thêm âm thầm, còn có một số người, chuẩn bị đục nước béo cò, nghĩ ám sát Lâm Hiên, cho nên, hắn đối mặt áp lực vô cùng lớn, còn tốt, hắn là thần long nhất tộc, thể phách huyết mạch cường đại, long tộc đại thần thông, khủng bố, lại thêm có được nhiều loại trận pháp. Lúc này mới có thể chống lại, bằng không, đổi thành cái khác thủ tịch đệ tử, sớm đã bị giết, nhưng cho dù dạng này, hắn tình huống cũng là phi thường không ổn, quá tốt, bọn hắn tất cả mọi người kiềm chế lại, nhanh, ai cùng Lâm vô địch có thù, tranh thủ thời gian ra tay giết hắn, ta đại hoang phủ, trùng điệp có thưởng, không dùng giết hắn, chỉ cần có thể để hắn tẩu hỏa nhập ma, ngươi có thể sách bất kỳ điều kiện gì, không ít người đều tâm động, nhất là khu vực thứ 8 cùng khu vực thứ nhất người. Ánh mắt lửa nóng, xác thực nha. Lúc này, Lâm Hiên bên người chỉ có một người, bọn hắn muốn quấy nhiễu đối phương rất dễ dàng, thậm chí tại khu vực thứ nhất lôi chấn, cũng là ánh mắt lửa nóng, hắn nhịn không được mấy lần đều muốn ra tay, Bất quá vậy mà ngạnh sinh sinh áp chế xuống dưới, chung quanh những người kia cũng là trong lòng rung động, bọn hắn xác thực tâm động, thế nhưng là cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Lâm Vô Địch trước đó cường đại, tuyệt đối xâm nhập lòng người, nhưng mà lúc này đây, trận pháp ba động, lại có ba cái trận pháp một nháy mắt phá vỡ, thông thiên thần thụ cũng là lay động. Bắc Yêu giận quát một tiếng, người nào? Hắn đánh ra đáng sợ vạn yêu quyền, vô số yêu thú huyễn ảnh giữa thiên địa tung hoành, đem hư không đánh nát, nhưng mà, cũng không có người ra. Bất quá, hắn lại cảm nhận được một cỗ cực kỳ đáng sợ sát cơ vờn quanh ở chung quanh, không tốt, có sát thủ, mà lại là cực kỳ đáng sợ giết thánh. Bắc Yêu sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, những người khác cũng là thân thể run rẩy, cái này ý sát phạt, để bọn hắn tê cả da đầu, nơi nào đến đỉnh cấp sát thủ, sẽ lợi hại như vậy? Lý Hồng Tụ biến sắc, chẳng lẽ là trong nhân thế sao? Sẽ không là cái kia vô tâm đem. Chương 3981, một chỉ, vô tình giết, bọn hắn lo lắng, bất quá rất nhanh bọn hắn lắc đầu. Không đúng, không phải vô tâm thế nhưng là triều thánh người trên bảng, hẳn là khinh thường tại xuất thủ, mà một khi xuất thủ, không ai chống đỡ được. Hiện tại, chỉ là ba cái trận pháp vỡ vụn, cái này cho thấy đối phương là một cái ngũ trọng thiên giết thánh. Thực lực rất mạnh, nhưng cũng không phải là không thể làm gì. Quả nhiên, Bắc Yêu, thao túng thông thiên thần thụ, tại tăng thêm hắn vạn yêu chi thể. Đối âm thầm tôn này giết thánh, lăng liệt xuất thủ, giữa song phương hình thành giằng co, nhưng mà lúc này đây, hắn lại thổ huyết bay rớt ra ngoài, phía sau xuất hiện một vết nứt, hơi kém đem hắn bổ ra, đáng chết, Bắc Yêu gầm thét, tiếp lấy thông thiên thần thụ, thân thể nhanh chóng khép lại, đồng thời sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm, cái thứ hai giết thánh, xuất hiện, thực lực mạnh, không thể so cái thứ nhất yếu, ngay lúc này, hắn cảm nhận được ba cái ý sát phạt, cuốn tới, Bắc Yêu con người mãnh nói, hắn ngạnh kháng một kích này. Thân thể vỡ vụn, bất quá nương tựa theo cường đại sinh mệnh lực, cùng thông thiên thần thụ năng lực khôi phục, hắn nhanh chóng khôi phục, hắn đứng ở trong hư không, sắc mặt âm lãnh, chung quanh bị tam đại giết thánh bao phủ, có thể nói nguy hiểm đến cực hạn, đáng chết, ám hồng thần long rít lên một tiếng, muốn xông về đi, bất quá hắn bị người kiềm chế, Mộ Dung Khuynh Thành tình huống của các nàng, cũng giống như thế, hiện tại không ai giúp được Bắc Yêu, Bắc Yêu, đối mặt một cái giết thánh, có thể chống đỡ, đối mặt hai tôn đại sát thánh. Chỉ sợ cũng tương đối bị động, hiện tại ba tôn cùng một chỗ xuất kích, hắn nguy cơ tới cực điểm, hai tôn giết thánh, động, tốc độ rất nhanh, một trước một sau, thẳng hướng Bắc Yêu, vị thứ ba thì là thẳng hướng Lâm Hiên, muốn chết, Bắc Yêu gầm thét, thông thiên thần thụ toàn diện bộc phát, ngăn trở ba đại sát thủ, không biết sống chết, trên bầu trời có người cười lạnh, ba đại sát thủ điên cuồng xuất kích, Bắc Yêu trên thân, một nháy mắt liền nhận trọng thương máu tươi chảy xuôi, còn tốt, hắn có được thông thiên thần thụ, nếu không chỉ sợ hẳn là bị giết. Nhưng dù vậy, tình huống cũng vô cùng nguy hiểm, lại là một kích, Bắc Yêu bay rớt ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, trong đó hai tôn giết thánh, tiếp tục đuổi giết, vị thứ ba, phá vỡ trận pháp thẳng hướng Lâm Hiên, liên tiếp phá vỡ năm tòa trận pháp, hắn rốt cục đi tới Lâm Hiên trước mặt, đạo nhân ảnh này từ trong hư không đi ra, là một cái bóng mơ hồ, trong tay hắn sát kiếm, lại là huyết hồng vô cùng, chết đi, một kiếm chém ra, chém về phía Lâm Hiên đầu lâu, không, Bắc Yêu gào thét, tiểu tử, ám hồng thần long cũng là thét lên. Hiên ca, Mộ Dung Khuynh Thành, càng là trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Côn Lôn Cửu Trảm, cùng Phượng Hoàng Huyễn Ảnh, dung hợp lại cùng nhau, trực tiếp đem chín đầu kỳ đánh bay, nàng quay người phóng lên tận trời, thế nhưng là đã muộn, kia sát kiếm, đã vô tình rơi xuống, đáng sợ khí tức, khiến cho Lâm Hiên chung quanh trận pháp, không ngừng vỡ vụn, tâm thần của mọi người, toàn bộ bị kiềm chế, Lâm Vô Địch chẳng lẽ, muốn ở thời điểm này vẫn lạc sao, thật là quá khiến người ngoài ý đi, tham gia chiến đấu những người kia. Thì là lộ ra dữ tợn, quá tốt, một kiếm này xuống dưới, đối phương không chết cũng phải tẩu hỏa nhập ma, sau đó, đối phương liền xong, cũng không còn cách nào cùng bọn hắn chống lại, ngay tại cái này thời khắc nguy cơ, Lâm Hiên lại là đột nhiên mở mắt, hắn xòe bàn tay ra hướng phía trước chộp tới, phun một tiếng, hắn bắt lấy chuôi này sát kiếm, sau đó dụng lực một nắm, kẹt, sát kiếm vỡ vụn, người kia hoảng sợ ngược lại lui ra ngoài, Lâm Hiên lại là một chỉ điểm ra, đầu ngón tay phía trên, còn quấn cực kỳ đáng sợ kiếm chi pháp tắc. Một mực khóa chặt người kia còn muốn trốn vào hư không, kết quả bị một kiếm quán xuyên mi tâm, bịch, tôn kia sát thần, đổ vào vũng máu bên trong, hắn không nghĩ tới tại tối hậu quan đầu, đối phương lại còn có thể xuất thủ, chung quanh những người kia cũng là kinh ngạc đến ngây người. Trời xanh nha, Lâm Vô Địch vậy mà tỉnh lại, hắn ngạnh sinh sinh đánh gãy tu luyện sao, những người này toàn bộ, vạn phần hoảng sợ, xuất thủ những người kia càng là bị hù, mí mắt cuồng loạn, quá tốt, Mộ Dung Khuynh Thành các nàng thì là thở dài một hơi. Phốc. Ngay lúc này, Lâm Hiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Khuynh Thành kinh ngạc đến ngây người. Hiên ca, nàng kinh hô một tiếng, ám hồng thần long cũng là nhíu mày. Không tốt, tiểu tử này bị công pháp phản vệ đi. bọn hắn lần nữa lo lắng, Lâm Hiên ngạnh sinh sinh xáo trộn tu luyện, khẳng định sẽ bị nội thương. Chung quanh những điều kia người nhìn thấy một màn này, toàn bộ cười ha ha, quá tốt, hắn thụ thương, mau ra tay, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Những người này lần nữa phát cuồng công kích, Lâm Hiên lau khô khóe miệng máu tươi, trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, các ngươi đều phải chết. Hắn sát khí trên người không gì sánh kịp, nháy mắt, hắn phóng tới vây công Bắc Yêu. Hai tôn giết thánh, kia hai tôn giết thánh nhìn thấy Lâm Hiên đánh tới, cũng là chủ động nghênh kích đi lên, đáng sợ ý sát phạt, bắn vọt 9 ngày, Lâm Hiên xuất thủ, Thái Dương chi kiếm cùng Tử Vong ma đao, hai đạo quang mang giữa thiên địa xoay tròn, đem hai cái sát thủ bao phủ, hai tiếng kêu thảm thiết, hai cái giết thánh thân vỡ ra, linh hồn của bọn hắn nghĩ phải thoát đi, phát ra hoảng sợ ba động, quá cường hãn, đối phương bị thương còn như thế mạnh sao? Một nháy mắt, hai người bọn họ liền bị triệt để diệt sát, trên thân hai người, Thiên Đạo Kim Liên bị Lâm Hiên đoạt lại, trực tiếp nuốt nhập thể nội. A, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, tóc đen tung bay, hắn đối Bắc Yêu nói, ngươi trước khôi phục, còn lại giao cho ta. Bàn chân giẫm một cái, hắn lại phóng tới Ám Hồng Thần Long bên kia. Tiểu tử, tới tốt lắm, Ám Hồng Thần gào thét một tiếng, đánh bay những người kia, đồng thời hắn nói, ngươi không sao chứ, nếu không chúng ta trước rút lui. Không dùng, hôm nay không giết sạch bọn hắn, ta là sẽ không đi. Lâm Hiên thật giận, trước đó hắn đã đối với những người này rất nhân từ, không có đuổi tận giết tuyệt, thế nhưng là không nghĩ tới, những người này vậy mà như thế không biết sống chết, tại hắn tu luyện nhất phải nhốt đầu, tới giết hắn, đã dạng này, vậy liền tiếp nhận lửa giận của hắn đi. Oanh, lớn Thái Dương chi kiếm, mang theo đáng sợ hỏa diễm, lăng không mà hàng, thiêu đốt hết thảy, phía trên ẩn chứa pháp tắc, thật là nhiều lắm, một kiếm, những người đeo đuổi kia, nháy mắt liền bị đánh bay, có người bị chặn ngang chặt đứt, có đầu người bay lên, thậm chí có người thân thể vỡ vụn, hóa thành huyết vụ, đáng chết, hắn làm sao còn mạnh như vậy. Những người này hoảng sợ, bọn hắn phát hiện Lâm Hiên mặc dù không ngừng thổ huyết, nhưng là khí tức trên thân lại là càng ngày càng cuồng bạo, hắn vẫn còn tu luyện, hắn còn muốn đột phá, nhanh ngăn lại hắn, tuyệt đối không thể đủ để hắn tiếp tục tiến hành tiếp. Những người đeo đuổi kia điên cuồng gào thét, muốn khiến người khác động thủ. Chín đầu kỳ lân, năm đại kiếm thánh, lạnh như gió bọn người, nhìn thấy một màn này, cũng là không ngừng xuất kích, thế nhưng là bọn hắn lại bị Mộ Dung Khuynh Thành bọn người gắt gao kiềm chế lại, thậm chí ngay cả khả năng chạy trốn đều không có, đáng chết, bọn hắn con mắt đều đỏ. Lâm Hiên toàn lực xuất thủ, không ngừng truy sát những người theo đuổi này, 8 cái tùy tùng, tăng thêm 6 tên nó gia tộc của hắn cao thủ, toàn bộ bị Lâm Hiên chém giết. Chương 3982, hình hồn câu diệt, đầy trời thi thể bay tứ tung, máu tươi chảy đầm đìa, đáng sợ kiếm khí giữa thiên địa tung hoành, Lâm Hiên rít lên một tiếng, đem những lực lượng này toàn bộ cho hấp thu, đồng thời, sau lưng của hắn còn có một đạo long ảnh, cũng là điên cuồng thôn phệ lấy cỗ lực lượng. Lâm Hiên khí tức trên thân, cưỡng ép một điểm, thậm chí có loại muốn đột phá cảm giác. Bất quá, Lâm Hiên căn bản không có đột phá, mà là trực tiếp ngăn chặn, giết, rít lên một tiếng, hắn lần nữa thẳng hướng cốc bên kia. Quá tốt tiểu tử, tới giúp bản đại gia, bản đại gia muốn ngược chết hắn. Cốc vừa hướng kháng bạch cốt đại quân, một bên không ngừng nhổ nước miếng, nói thật, hắn thật mau tức điên. Chung quanh chết đi những người kia, vậy mà đều có thể bị cái này lạnh như gió điều động, hắn càng đánh, bạch cốt đại quân càng nhiều, hắn đều hơi kém thổ huyết. Lạnh như gió nhìn thấy đối phương đến, cũng là giận quát một tiếng, trên người hắn hoàng tuyền đồ càng thêm đáng sợ, bao phủ cả khu vực. Khu thứ 9, chết đi những người kia, thi thể lần nữa bị hắn ngưng tụ hình thành khôi lỗi, không ngừng xung kích, một kiếm khai thiên, Lâm Hiên tay cầm Thái Dương chi kiếm cùng Tử Vong ma đao, chém ngang bốn phương tám hướng, mạnh đến cực hạn, quả thực là không ai bằng. Đồng thời hắn đánh ra Thái Cực Đồ, cùng Hoàng Tuyền Đồ đối kháng, hai lớn tuyệt thế thần thông giao phong, thiên băng địa liệt, giờ khắc này, tất cả mọi người bị vén bay ra ngoài, lạnh như gió bên cạnh Bạch Cốt đại quân, không ngừng vỡ vụn, bị Thái Cực Đồ ma diệt. Lâm Hiên thể nội long hồn gào thét, đánh ra kiếm khí, càng thêm đáng sợ, đầy trời pháp tắc kiếm khí, đem Hoàng Tuyền Đồ đánh nát, sau cùng Âm Dương Đồ càng là hóa thành một thanh âm dương kiếm, bổ ra Hoàng Tuyền Đồ, phốc, lạnh như gió thổ huyết. A, đáng chết, hắn một nháy mắt liền nhận trọng thương, đối phương mạnh như vậy sao? Lâm Hiên cũng là phun ra một ngụm máu, không qua ánh mắt của hắn, càng sáng tỏ, tha ngươi hai lần, ngươi còn không biết sống chết, cho là ta không dám giết ngươi sao? Thái Cực Đồ xoay tròn, hóa thành một đạo tuyệt thế lưỡi đao, đâm về đối phương đầu. Không, lạnh như gió điên cuồng thét lên, muốn lui lại, bất quá lại bị một kích chảm hạ đầu lâu, đầu của hắn, ở trên bầu trời lấp lóe, dị thường dữ tợn, đáng chết, ta giết ngươi, hắn gào thét. Há mồm phun ra một đoàn ngọn lửa màu vàng, ngọn lửa kia khủng bố, mang theo khí tức âm lãnh, không tốt. Cốc một nháy mắt biến điên cuồng lui lại, tiểu tử, đây là hoàng tuyền lửa, ngươi cẩn thận một chút, đáng sợ dị thường. Cái này hỏa diễm xác thực vô cùng khủng bố, bình thường hỏa diễm đều mang cuồng bạo mà khí tức hủy diệt, thế nhưng là cái này hỏa diễm lại âm lãnh vô cùng, phảng phất hàn băng. Truyền thuyết cái này nhưng là tới từ Hoàng Tuyền địa ngục hỏa diễm, quỷ dị dị thường, đi chết đi, lạnh như tiết tháo khống lấy Hoàng Tuyền lửa, lần nữa giết tới đây, hắn muốn đem Lâm Hiên triệt để đốt cháy luyện hóa, ở trước mặt ta đùa lửa, múa búa trước cửa lỗ ban. Lâm Hiên cười lạnh, cửu dương thần hỏa nhảy lên, hóa thành từng đầu kim ô, giữa thiên địa trào lên, toàn bộ khu vực thứ 9, phảng phất có vô số mặt trời cùng lúc xuất hiện, đầy trời kim ô mặt trời không ngừng xuất kích, bộc phát ra không gì sánh kịp khí tức, hướng phía trước đánh tới. Cả hai chạm vào nhau, Hoàng Tuyền lửa căn bản không chịu nổi, trực tiếp bị đánh nổ, oanh, lạnh như gió đầu lâu, cũng là âm vang nổ tung, nó linh hồn xen lẫn máu tươi nhanh chóng thoát đi. Muốn đi sao? Lâm Hiên cười lạnh, thái cực đồ tại đỉnh đầu hắn thành, hóa thành một thanh thái cực chi kiếm, chém xuống một kiếm, khu thứ 9 có tiếng long ngâm vang lên, đáng sợ kiếm khí quét ngang 9 ngày, khi tất cả kiếm khí biến mất thời điểm, lạnh như gió linh hồn, chết không thể chết lại, lạnh như gió bị giết, mọi người rung động, sau đó chính là hoảng sợ. Đây là do tùy tùng thân phận còn cường đại hơn nha, hắn nhưng là Hoàng Tuyền điện thủ tịch đệ tử, một người như vậy bị giết sẽ nhấc lên bao lớn phong bạo. Bất quá cơn bão táp này đối Lâm Hiên đến nói lại tính không được cái gì, hắn quay đầu lần nữa tiếp cận một nơi khác, đó chính là năm đại kiếm thánh. Cái này năm đại kiếm thánh cũng dám phản bội, Lâm Hiên không thể chịu đựng được. Năm đại kiếm thánh hạ hồn phi phách tán, trước đó Lâm Hiên chém giết lạnh như gió lúc thi triển kiếm pháp liền đã để bọn hắn dùng mình, bây giờ đối phương hướng bọn họ đánh tới, bọn hắn làm sao có thể chống lại. Đi mau, năm người hợp lực đẩy lui Lý Hồng Tụ, sau đó liền chuẩn bị thoát đi. Nơi nào đi? Lý Hồng Tụ dừng lại, đáng sợ mây trôi tú già thiên cái địa đem năm người đường đi ngăn lại. Đáng chết! Năm người gầm thét, quay người nghĩ công kích thời điểm Lâm Hiên đã tới. Các ngươi năm cái nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Một thanh âm vô cùng băng lãnh, tiểu tử, ngươi không nên quá phận, thả chúng ta rời đi, chúng ta như vậy thu tay lại, mọi người bình an vô sự. Năm đại kiếm thánh, một người lạnh giọng nói, đến bây giờ còn dám ở trước mặt ta kêu gào, xem ra các ngươi thật là không biết sống chết. Ông, Lâm Hiên sẽ động thủ bên trong, lớn thái dương chi kiếm, phía trên hỏa diễm bộc phát, hóa thành kinh khủng kiếm quang, hướng phía trước xuyên thủng, thổi phù một tiếng, trong đó một tên kiếm thánh đầu lâu bị đánh nổ, thân thể của hắn cũng hóa thành huyết vụ, mặt khác đáng sợ kiếm khí, nổ tung, bên cạnh hai người cũng chịu ảnh hưởng, nhận trọng thương, một kiếm, một chết hai thương. Cái này uy lực khủng bố tới cực điểm, đáng chết. Còn lại kia bốn cái kiếm thánh hạ hồn phi phách tán, lực chiến đấu như vậy bọn hắn còn thế nào đánh? Mà lại bọn hắn phát hiện tại chém giết lạnh như phong chi về sau, Lâm Hiên lại phun ra rất nhiều máu tươi, bất quá đối phương khí tức trên thân càng thêm cuồng bạo, thế nhưng là đối phương lại còn áp chế, không nghĩ đột phá, đối phương đến cùng tại mưu đồ cái gì? Bọn hắn rất khó tưởng tượng, một khi đối phương chân chính triệt để xung kích, kia phải đạt tới cảnh giới gì? Gia hỏa này không phải là muốn một bước đúng chỗ đi. Những người này toàn bộ hoảng sợ. Ông, đột nhiên lúc này, thiên địa rúng động, một cỗ khí tức kinh khủng, xé rách khu thứ 9, hư không vỡ ra, quang mang chạm xuống dưới. Không tốt, Lý Hồng Tụ biến sắc, mây trôi tay áo liền xông ra ngoài, muốn ngăn cản, thế nhưng là một nháy mắt, toàn vỡ vụn. Lâm Hiên cũng là con người đột nhiên rụt lại, hắn mang theo Lý Hồng Tụ thi triển không gian độn, né tránh một kích này, đồng thời ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa. Là ai ra tay, là cái kia vạn kiếm nhất sao? Quá tốt, còn lại bốn cái kiếm thánh, sắc mặt cuồng hỉ, tiểu tử, hiện tại còn dám ra tay sao? Chúng ta chiêu thánh bảng cường giả, nhưng ngay ở chỗ này, ngươi, nói còn chưa dứt lời, đầu lâu của bọn hắn, liền toàn bộ bay ra, Lâm Hiên cường thế xuất thủ, chiêu thánh bảng, lại như thế nào, hôm nay coi như thánh nhân vương ở đây, ta cũng giết không tha. Lâm Hiên cường thế tới cực điểm, trường kiếm trong tay, đại khai đại hợp, thái cực đồ càng là xoay tròn. Đánh ra đáng sợ âm dương kiếm khí, đem bốn người triệt để đánh giết. Không, bốn người chỉ phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, biến hình hồn câu diệt. Những người này trên thân thiên đạo kim liên bao quát chữ vật giới chỉ, toàn bộ bị Lâm Hiên phá vỡ, cái kia năng lượng bị hắn hấp thu, hắn khí tức trên thân lần nữa bộc phát tăng lên, mà hắn lại là phun ra một ngụm máu tươi. Một màn này làm cho tất cả mọi người khóe miệng co giật. Em gái ngươi, bọn hắn hiện tại cảm giác Lâm Hiên thổ huyết là cố ý, bởi vì càng thổ huyết, đối phương khí tức trên thân càng khủng bố hơn. Chương 3983, độ kiếp, hiện đang mới thôi, trước đó xuất thủ, nghĩ muốn ám sát Lâm Hiên những người này, toàn chết rồi, đương nhiên, trừ một người, đó chính là chín đầu kỳ lân. Chín đầu kỳ lân, giờ phút này cũng là dọa đến hồn phi phách tán, nguyên bản hắn coi là đây là giết đối phương cơ hội tốt nhất. Thế nhưng là không nghĩ tới lại, nhưng còn có thể làm cho đối phương xoay người, không thể tiếp tục đánh xuống. Hắn ngạnh kháng, Mộ Dung Khuynh Thành một kích, sau đó nhanh chóng thoát đi. Lâm Hiên làm sao lại làm cho đối phương đào tẩu, cả người hắn hóa thành một đạo phi kiếm, nháy mắt đuổi kịp đối phương, cả hai phát sinh kinh thiên động địa đại chiến, chín đầu lân, thế nào lại là Lâm Hiên đối thủ đâu, cho nên cuối cùng, hắn lần nữa bị chém giết, thi thể nhanh chóng đào tẩu, đến tận đây, hắn lại ném một cái mạng, chỉ còn lại có 6 đầu, nhưng mà, làm cho tất cả mọi người hoảng sợ là, Lâm Hiên căn bản không có thu tay lại, vẫn rút kiếm giết tới, không tốt, chẳng lẽ Lâm vô địch, hôm nay là nghĩ triệt để xử lý 9 đầu kỳ sao? 9 đầu lân vừa mới phục sinh, nhìn thấy một màn này, cũng là dọa đến hồn phi phách tán, hơi kém tức ngất đi. Nguyên bản hắn kế hoạch, dự tính xấu nhất chính là chết một lần, nhưng là bây giờ xem ra, đối phương không chỉ là muốn để hắn chết một lần đơn giản như vậy. Chạy mau, hắn điên cuồng bỏ chạy, đào vong khu thứ 8, không có dừng lại, một mực thẳng hướng khu thứ 7, hắn muốn tìm cầu bảo hộ, khu thứ 7 có ưu tuyền, nghĩ đến đối phương tuyệt đối không dám tới, Lâm Hiên nghĩ cường thế truy sát, 9 đầu kỳ lân, thế nhưng là không nghĩ tới, lại có người xuất hiện lần nữa tại khu vực thứ 9, người này vừa xuất hiện, vô số người hét rầm lên. Đây là một tướng mạo dị thường anh tuấn nam tử, hắn một đầu tóc ngắn, sắc mặt âm lãnh, ánh mắt như là thần kiếm, hắn mặc trên người một bộ đạo bào, phía trên vẽ lấy vô số kiếm văn, mười phần thần bí, bên hông càng là treo một thanh trường kiếm, kia là một thanh trường kiếm màu xanh lam, như là tinh không óng ánh lóa mắt, kiếm thần, vạn kiếm các thủ tịch đệ tử, không ít người kinh hô lên, đây chính là một tôn thập phần cường đại thiên tài, tại thủ tịch đệ tử bên trong, tuyệt đối có thể xếp tới trước ba. Thậm chí có người đem hắn xếp hạng phóng tới thứ nhất, bởi vì bọn hắn cảm thấy không có cái gì thủ tịch đệ tử có thể đủ thắng qua đối phương. Giờ phút này đối phương đi tới khu vực thứ 9 là đến nhằm vào Lâm vô địch sao? Kia là khẳng định, còn phải nói gì nữa sao? Lâm vô địch giết bao nhiêu vạn kiếm các kiếm thánh, mọi người cuồng nuốt nước miếng, bất quá cũng có người thét lên, không đúng rồi, kiếm thần không phải tại thứ 4 khu vực sao? Hắn đến khu vực thứ 9, vượt qua 4 lớn khu vực, trên người hắn mang theo 40 đến đại đạo xiềng xích. Cái này muốn chiến đấu quá ăn thiệt thòi đi, những người này cũng đều khen qua giới, 10 đạo xiềng xích liền để bọn chúng không thể hô hấp. Chớ nói chi là 40 đến xiềng xích, chỉ sợ thực lực phải đại phúc chiết khấu. Ám hồng thần long, cóc bọn hắn cũng là cười lạnh, tại địa bàn của bọn hắn nhi, đối phương, dám dương oai sao? Bất quá, Lý Hồng tụ lại là nhíu mày, Mộ Dung Khuynh Thành cũng nói đến, trên người hắn đại đạo xiềng xích, nhưng không có 40 đầu, đây là có chuyện gì? Những người khác cũng đều sửng sốt rồi, vượt giới mà chiến. Khẳng định lại nhận đại đạo áp chế nha. Hừ, một đám ngớ ngẩn, ai nói với ngươi nhất định sẽ nhận áp chế? Chẳng lẽ các ngươi không có đi Thanh Đồng môn? Các ngươi coi là ta và các ngươi đồng dạng sao? Trên người ta thế nhưng là có pháp bảo. Nói đến đây, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, xác thực như thế, trên người hắn xác thực có một món pháp bảo, là hắn hoa 8 đóa thiên đạo kim liên, tại Thanh Đồng môn bên trong hối đoái, kia là một kiện chiến bào, có thể triệt tiêu đại đạo xiêng xích mang đến áp chế. Cho nên giờ phút này hắn mới dám vượt qua tứ đại khu vực mà đến, hôm nay hắn liền muốn triệt để giải quyết hết cái này Lâm vô địch. Ánh mắt của hắn nhìn xuống đến, tiểu tử, ngươi dám giết ta nhiều môn phái như vậy kiếm thánh, hôm nay, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi còn sống rời đi. Nói đến đây, hắn rút ra bên hông tinh không kiếm, tinh không như lửa, kiếm quang sáng chói tung hoành thiên địa, cực kỳ chói mắt, chung quanh, khu vực thứ 9 những người kia, điên cuồng lui lại, bọn hắn biết, một trận đại chiến chấn động thế gian sẽ bộc phát, cái khác mấy cái khu vực người, cũng đều là nhao nhao quay đầu nhìn sang. Bất luận là kiếm thần hay là Lâm Hiên đều là thủ tịch đệ tử, mà lại là thủ tịch đệ tử bên trong có thể xếp tới trước ba tồn tại. Bây giờ hai người này giao thủ, chỉ sợ có thể phân ra ai là thủ tịch tử đệ nhất nhân đi. Đây là một trận long tranh hổ đấu, mọi người chờ mong vô cùng. Lâm Hiên dừng lại thân hình, nguyên bản nàng là muốn truy sát 9 đầu kỳ lân, bất quá đối phương đến, hắn quay đầu nhìn về trên bầu trời đạo thân ảnh kia. Kiếm thần, vạn kiếm các người, ngươi là tới khiêu chiến ta sao? Đã dạng này, vậy ngươi liền làm tốt bị giết chuẩn bị đi. Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra âm vang sát ý, vô dụng tiểu tử, ngươi tuy mạnh nhưng vẫn không phải là đối thủ của ta. Kiếm thần lăng không dậm chân, mang theo vô cùng thong dong, đầy trời tinh không hóa thành kiếm khí nương theo ở xung quanh hắn, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, những này kiếm khí liền có thể vô tình rơi xuống, mỗi một kiếm đều có thể tùy tiện xuyên thủng một ngũ trọng thiên thánh nhân. Lâm Hiên bàn chân dẫm một cái, nghênh kích mà lên, trong mắt của hắn quang mang càng ngày càng ngập trời, khí tức trên thân cũng càng ngày càng đáng sợ. Trên thân thiên đạo hoa sen tại thời khắc này toàn bộ vỡ vụn, hóa thành vô số đại đạo pháp tắc dung nhập trong cơ thể của hắn. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời thét dài, mà cùng lúc đó trong cơ thể hắn có một cỗ điên cuồng lực lượng tại vận chuyển. Khu vực thứ 9 trên không nháy mắt liền đen lại, vô số mây đen ngưng tụ, một tia chớp lăng không đánh xuống, răng rắc một tiếng, trên bầu trời tinh không kiếm khí bị đánh bay, xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Lôi đình sao? Cái này Lâm Vô Địch không phải muốn so liều kiếm pháp sao? Chẳng lẽ hắn hay là một cái lôi hệ thánh nhân? Không ít người, đại não đều hơi tê tê, lôi chấn thì là con người đột nhiên rụt lại, hắn bây giờ còn tại khu vực thứ nhất, chuyện lúc trước để tâm hắn kinh, hiện tại sự tình, càng làm cho hắn hoảng sợ, đối phương muốn đột phá, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, rốt cục muốn đột phá sao? Lâm Vô Địch, lựa chọn lúc này đột phá sao? Hắn muốn làm gì? Quả nhiên, tại thứ một tia chớp về sau, đạo thứ hai đạo thứ ba, đầy trời lôi đình trút xuống, trên bầu trời kiếm khí, hoàn toàn bị đánh nát, những cái kia lôi đình, đem Lâm Hiên bao phủ, đồng thời cũng đem kiếm thần, bao phủ, đáng chết, ngươi dám âm ta, kiếm thần gầm thét, đối phương muốn dùng lôi kiếp, tới đối phó hắn sao? Chỉ là lôi đình, ta còn không sợ, đột phá lại như thế nào, ngươi y nguyên không phải là đối thủ của ta, kiếm này thần, cũng là ngũ trọng thiên về sau kỳ cao thủ, thực lực mạnh, không gì sánh kịp, nhưng mà hắn vừa ra tay, liền hối hận, những cái kia lôi đình, phảng phất bị chọc giận, càng phát khủng bố, thậm chí toàn bộ thiên mệnh tinh, tất cả mây đen, đều tụ tập tại phía trên đỉnh đầu hắn, đáng sợ lôi điện, hạo đãng vô cùng, đem hai người triệt để nuốt hết. A, thê thảm thanh âm truyền đến, để người tê cả da đầu, khu vực thứ 9 người, đã sớm trốn đi, không phải đào vong khu vực thứ nhất, chính là đãi đến khu thứ 8, cho dù bọn hắn gánh vác đại đạo xiềng xích, cũng không dám lại dừng lại tại nguyên chỗ, khu vực kia triệt để trầm luân. Chương 3984, nhất cử đột phá, cóc mí mắt cuồng loạn, hoa dựa vào, tiểu tử này thật đáng sợ, cái này lôi kiếp, có thể đánh chết người. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là có chút bận tâm, nàng cũng nghe đến Lâm Hiên tiếng kêu thảm thiết, bất quá ám hồng thần long lại có chút hồ nghi, tiểu tử này tiếng kêu rất quái dị nha, làm sao cảm giác hắn đang cười. Xác thực, Lâm Hiên cũng đang gọi, bất quá kia là thoải mái kêu lên, mặc dù lôi đình, bổ đến hắn thân thể vỡ vụn máu thịt be bét, nhưng là nàng lại cảm giác hắn tại phát sinh thuế biến. Lần này, hắn nhưng là nuốt đại lượng thiên đạo kim liên, lại thêm một đường chinh chiến, rốt cục, hậu tích bạc phát, giờ khắc này, tất cả lực lượng khí lực bộc phát. Tại hắn cách đó không xa, chính là kiếm thần, trên người đối phương cũng xuất hiện vết rách, rất nhiều nơi cháy đen một mảnh, máu thịt be bét, đáng ghét, kiếm thần một đôi mắt, đỏ bừng vô cùng, tiếp cận Lâm Hiên, hắn nắm chặt tinh không kiếm, cường thế đánh tới, nhưng mà, vừa tới gần Lâm Hiên, hắn liền thổ huyết bay rớt ra ngoài, Lâm Hiên bên người lôi, càng thêm cuồng bạo, cho dù là hắn cũng ngăn cản không nổi, đi, hắn biết, bây giờ tại nơi này dừng lại, đó mới là ngớ ngẩn, hắn nhanh chóng lui lại, muốn đi sao? Không phải muốn cùng ta quyết nhất tử chiến sao? Tới đi, ta chấp ngươi một tay, để ngươi 100 chiêu cũng được. Lâm Hiên điều khiển lấy lôi kiếp, nhanh chóng hướng phía trước bay đi. Đáng chết, lăn đi, cách ta xa một chút. Kiếm thần dọa đến hồn phi phách tán, khẽ dựa gần hắn, lôi kiếp càng nhiều, cứ như vậy hắn một đường chạy trốn. Lâm Hiên làm sao lại để hắn đi? Gắt gao vây khốn hắn, kiếm thần cho dù mạnh hơn, thế nhưng là giờ phút này tại đáng sợ như vậy thiên kiếp dưới, cũng là bị đánh ra chóc thịt bong, thân thể đều bạo nhiều lần. Mắt thấy là phải bị xử lý, sư huynh, cứu ta, kiếm thần, phát ra cầu cứu, giữa thiên địa, một đạo kiếm khí bổ ra lôi hải, đây là vạn kiếm nhất, cách vô tận khu vực, đánh ra đến một kích, mượn cái này đạo liệt ngân, kiếm thần đào tẩu, chung quanh những người kia hoảng sợ, mặc dù kiếm thần trốn, nhưng là chúng người biết đối phương bại, mà lại bản thân bị trọng thương, nếu như không phải vạn kiếm nhất xuất thủ, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, không tiếp tục lý biết cái này kiếm thần, mà là ánh mắt chuyển động, nhìn về phía khu vực thứ 7, ông, hắn bay lên không, giết tới, không hay lắm, đại ma vương đến, chạy mau, khu vực thứ 8 người dọa đến thét lên, chạy trốn, nhưng mà bọn hắn vừa thoát đi, phát hiện Lâm Hiên căn bản không có ở khu vực thứ 8 dừng lại, nhanh chóng thẳng hướng khu vực thứ 7, tiểu tử này tư tưởng giết 9 đầu kỳ lân, tất cả mọi người thấy rõ, 9 đầu kỳ lân, tự nhiên cũng minh bạch, hắn dùng mình, nghĩ phải thoát đi, thế nhưng là hắn còn không lên đường, Lâm Hiên đã đánh tới. Đầy trời lôi đình đem hắn bao phủ, không, hắn hướng U Tuyền phát ra cầu cứu, bất quá lúc này Hữu Quyền nhưng căn bản không có thời gian để ý tới, vẫn tại cùng Tần Tiên Nhi tiến hành sinh tử đại chiến, cho nên 9 đầu kỳ lân vô cùng thê thảm, thực lực của hắn còn không bằng kiếm thần, làm sao có thể chống đỡ được. Một nháy mắt hắn liền nhận trọng thương, đáng chết, hắn nghĩ xé mở đầy trời lôi đình chạy khỏi nơi này, lại bị Lâm Hiên một cước đạp xuống dưới, hoàng kim bàn chân như là cự sơn, để cánh tay hắn đều vỡ ra. Hư không thú, 9 đầu lân rít lên một tiếng, trở nên ảm đạm, Lâm Hiên nhíu mày, muốn dùng không gian thần thông đào tẩu sao? Vô dụng, hắn đem thiên cơ thần đồng, thi triển đến cực hạn, trong biển sấm sét một đôi con mắt vàng kim, nhìn xuyên cửu thiên thập địa, theo Lâm Hiên thực lực gia tăng, thiên cơ thần đồng tương lai, cũng là càng thêm đáng sợ, hắn trực tiếp liền khóa chặt 9 đầu lân, trốn chỗ nào, hắn điều khiển lấy lôi đài, đánh xuyên vô số thiên địa, đồng thời, đại long kiếm hồn đánh ra, khóa chặt tứ phương. Hư không thú còn chưa tới gấp bỏ chạy, liền bị đánh ra, hư không thú thổ huyết, chín đầu kỳ lân, tức thì bị đánh bay ra ngoài, cả hai tách ra, Lâm Hiên mang theo vô thượng lôi đình, trực tiếp diệt đi chín đầu lân chết thi thể chìm nổi, rất nhanh lại sống lại, thế nhưng là lần nữa bị giết, hai lần, chín đầu lân, trong biển sấm sét chết hai lần, lại thêm trước đó, đó chính là chết ba lần, hắn nguyên bản cũng chỉ còn lại có bảy đầu mệnh, hiện tại chỉ còn lại có bốn cái mạng, hư không thú cũng là con mắt đỏ, liều lĩnh, cho dù thụ thương, hắn cũng muốn thi triển hư không chi lực, cuối cùng hắn trọng thương, mang theo chín đầu lân rời đi, tất cả mọi người dùng mình, đáng sợ chín đầu lân, vậy mà, bị ngược chết đi sống lại, thậm chí ném ba cái mạng, đây chính là cực kỳ thảm trọng tổn thất, khu vực thứ bảy người, cũng là nhau nhau chạy trốn, trước mắt trừ Lâm Hiên bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Tần Tiên Nhi cùng U Tuyền, thậm chí cuối cùng, hai người này cũng là đánh tới cái khác khu vực, cũng chỉ còn lại có Lâm Hiên, Lâm Hiên tắm rửa thần lôi, toàn lực ngăn cản, năm ngày năm dạ chi về sau, đầy trời lôi đình biến mất, Lâm Hiên đi ra, trên người hắn tỏa ra ánh sáng lung linh, trước đó bị thương, tại sau cùng một khắc này toàn bộ biến mất, hắn khí tức trên thân so trước kia cường đại nhiều lắm. Hắn giờ phút này, tu vi đạt tới ngũ trọng thiên trung kỳ, loại tu vi này, ở chung quanh những này thánh nhân bên trong, kỳ thật không tính là gì, bởi vì có không ít đều là sau năm ngày kỳ người. Nhưng là đặt ở Lâm Hiên trên thân, vậy liền quá khó khăn, phải biết, hắn thân có thần thể, còn có được đại long kiếm hồn, muốn đột phá, so cái khác thánh nhân muốn khó gấp 10 gấp trăm lần. Mà một khi đột phá, uy lực của hắn, đó cũng là xa xa vượt qua những cái kia thánh nhân. Quả nhiên, chung quanh những người kia đều hoảng sợ, trước đó Lâm vô địch, không có đột phá đều đã đáng sợ như vậy, bây giờ đột phá đến ngũ trọng thiên trung kỳ, ai hay là đối phương địch thủ, thủ tịch đệ tử bên trong, tuyệt đối không người là đối thủ, cho dù gặp gỡ kiếm thần, chỉ sợ không cần lôi kiếp, đối phương liền có thể đánh bại kiếm thần, một chút thánh thành cường giả, hoảng sợ, đối phương quật khởi, ai còn có thể ngăn cản, đáng ghét, nơi xa, kiếm thần vết thương trên người đã khôi phục, thế nhưng là trong lòng của hắn tổn thương, lại vĩnh viễn không cách nào khôi phục, đối phương dám dùng lôi kiếp, đối phó hắn, hơn nữa còn thành công đột phá, đây hết thảy đều để nàng phát điên. Khu vực thứ nhất, lôi chấn dùng mình, người này thật đáng sợ, may mắn lúc trước hắn không có động thủ, bất quá, hắn lại sinh ra một cỗ cảm giác bất lực, đối phương đột phá đến loại tình trạng này, hắn hay là đối phương địch thủ sao? Quá tốt, cóp, An Hồng Thần Long bọn hắn kinh hô, Mộ Dung Khuynh Thành mấy người cũng đều lộ ra tiếu dung. Trước đó mạo hiểm, đáng giá, hiện tại Lâm Hiên, hẳn là triều thánh dưới bảng người mạnh nhất, dầm dầm dầm, ngay lúc này, khu vực thứ sáu, truyền đến kinh thiên động địa tiếng oanh minh, hai đạo nhân ảnh đồng thời bay rớt ra ngoài, giữa thiên địa, có thánh huyết phiêu vung, có kết quả sao, ánh mắt mọi người toàn bộ bị hấp dẫn, liền liền hướng thánh trên bảng mấy cái kia thiên kiêu, đồng dạng quay đầu nhìn lại, bọn hắn nhìn thấy, U Tuyền toàn thân mang máu, sắc mặt tái nhợt, rất hiển nhiên trước đó là nhận trọng thương, nhất là linh hồn, đoán chừng thu được, hợp hoan linh, cường lực tông kích, mà một bên khác, Tần Tiên Nhi, đồng dạng nhuốm máu, nàng nguyên bản mặc chính là thủy lam sắc váy dài, phía trên thêu lên vô số đại đạo, thế nhưng là giờ phút này, phía trên lại đứng đỏ tươi máu, dị thường nhìn thấy mà giật mình, bất quá nhìn tình trạng của nàng, tựa hồ muốn so U Tuyền, tốt hơn một chút, nói cách khác, U Tuyền, hay là thua với đối phương, nữ nhân đáng chết, ngươi chờ, U Tuyền gầm thét, sắc mặt hắn âm trầm, xoay người rời đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.